Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 283, An Kỳ Vi Vi tái hiện Bảo Yêu Thần Thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không thể nào. Lưu Phục Long cũng muốn tới cái gần người đua thân thể. Hắn sẽ không sợ bị đánh ra phân tới. Thứ này sở trường nhất không phải gọi là gì Phục Long cương kính sao? Giống như tương đối khắc chế bá thể đâu. Không sai, lúc trước chính là bằng vào Phục Long cương kính đánh bại Long Bào. Nhưng hiện tại xem ra, hắn căn bản sẽ không dùng a. Một chúng học trường võ giả nhóm, sôi nổi nghị luận không ngừng. Bọn họ nhìn không ra Lưu Phục Long không bình thường. Chỉ phải phát ra thanh thanh tò mò nghi ngờ, mà Trường Không Vô Kỵ, nghe được cũng là thẳng nhíu mày. Lưu Phục Long bị khống chế, tới cùng chính mình tranh đấu, nhưng lại phát huy không ra thật bản lĩnh tới. Này liền thuyết minh, hắn có mặt khác thủ đoạn đi. Đối phương tưởng đối phó chính mình tuy rằng không biết vì sao, nhưng dễ dàng bại lộ, tuyệt đối là hạ hạ sách. Trường Không Vô Kỵ như cũ cẩn thận đối đãi, hắn vẫn chưa bởi vì đối phương lấy trứng chọi đá mà thả lỏng chút nào. Chết tương đương Lưu Phục Long trong miệng còn có thể kêu gọi ra trợ uy lời nói tới, chính là hắn lực lượng cơ thể cùng không có thần thông huyền lực công kích thật là không quan trọng. Trường Không Vô Kỵ không có đón đánh đối phương, lợi dụng chính mình siêu tuyệt tốc độ, nháy mắt tránh né mở ra. Hơn nữa, hai tay của hắn tốc độ kỳ mau, bạch bạch bạch, một tức bên trong, liên tục lợi dụng viễn cổ thủ đoạn, đánh đối phương mấy cái về thần trí đại huyệt. Cùng lúc đó, linh thần nở rộ thần niệm hào quang, cũng ở trước tiên, nhảy vào đối phương thức hải, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là lệnh Trường Không Vô Kỵ thập phần ngoài ý muốn, sự tình đã xảy ra, đối phương rõ ràng thần chí bị khống chế, nhưng là chính mình điểm huyệt kích phát thủ pháp đánh thức, không thể không nói tương đương ngay cả thần niệm. Ở này thức hải thần phủ chung, cũng căn bản vô pháp tìm được tật xấu. Yêu tộc thủ đoạn, thật đúng là có chút huyền diệu đâu. Trường Không Vô Kỵ trong miệng cảm khái. Thần niệm còn ở thâm nhập tra xét, đối phương chân linh tương đối nhược, không hào quá mức đánh sâu vào, nếu không một cái không cẩn thận, liền sẽ trọng thương mà chết. Hắn nơi này tiểu tâm đối phó đâu, bên kia Lưu Phục Long, cũng xoay người liên tiếp số quyền oanh kích lại đây, vô dụng thần thông võ kỹ, thân thể lại không cường hắn, ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Tựa như cái hoa hoa, dễ dàng mà, là có thể tránh thoát tới. Thượng trăm vây xem sư huynh đệ nhóm, liền cảm thấy thập phần nhàm chán, sôi nổi hoàn toàn thất vọng nói. Làm cái gì? Cái này kêu so đấu sao? Chính là, đây mới là chân chính chơi hầu. Trường Không Vô Kỵ a, ngươi liền một quyền phóng đảo hắn không phải được rồi sao? Dứt khoát lưu loát điểm. Không cần nét mực, mọi người loại này thúc giục, Trường Không Vô Kỵ không có khả năng để ý tới, vì càng tốt nghiên cứu đối phương thức hải cùng thân thể. Hắn bắt đầu thi triển cường ngạnh thủ đoạn, chính diện gần người, đôi tay liên tục đạn động, phong tỏa đối phương toàn thân đại huyệt. Nhưng là lúc này, Lưu Phục Long cùng hắn khoảng cách rất gần, gần như sắp kề mặt. Vốn dĩ cứng rắn vô cùng hắn, bỗng nhiên kinh người bạo phát, hắn hai tròng mắt, tơ máu như võng, đan điền lực lượng một cái bạo hướng, một quyền đánh tới thời điểm, trong tay nhiều một cái bình nhỏ, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chi gian, phất tay khí phách văng ra, cái kia cái chai, cũng bị theo sau đánh bay đi ra ngoài, vốn dĩ tưởng độc dược gì đó. Chính là lăn xuống phương xa bình khẩu, làm mở ra, bên trong không có bất luận cái gì nọc độc chảy xuôi ra tới. Chính là một cái trống trơn cái chai. Ân, Trường Không Vô Kỵ nhíu mày kinh ngạc, đôi tay liên tục động tác, đã ở theo sau, toàn diện phong tỏa đối phương hết thảy đại huyệt, thậm chí đan điền cùng thức hải. Ngô Tương Đương, Lưu Phục Long ở cuối cùng, trong miệng khó chịu kêu gọi một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Thích, đây mới là thật không thú vị. Thiên Giáp bảng xếp hạng so Long Bảo còn cao, lại đại thành cái này quỷ bộ dáng. Quá thất vọng rồi, chính là, một chúng học viên sôi nổi bĩu môi khinh bỉ, mà ở đám người ở ngoài rừng rậm trung hồ ly tinh nhẹ nhàng gợi lên mị hoặc chúng sinh khóe miệng. Nàng đắc thủ, Định Thần lại nhìn thoáng qua Trường Không Vô Kỵ, hồ ly tinh thân hình hư hóa, biến mất ở rừng cây bên trong. Này Lưu Phục Long, như thế nào không bình thường a? Hắn hẳn là so với ta còn cường mới đúng vậy. Long Bảo không rõ nguyên do gãi đầu, đi tới nằm trên mặt đất Lưu Phục Long bên cạnh, tò mò quan vọng, mà Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, trực tiếp đem Lưu Phục Long xách lên tới, phảng phất đề bao tải giống nhau, quay lại Vô Thượng Thần Phủ, đều cùng ta trở về. Nhìn xem cái này Lưu Phục Long, rốt cuộc chứ cái gì nói. Vô Thượng Thần Phủ bên trong Lưu Phục Long bị đặt ở giường đá phía trên. Trường Không Vô Kỵ đám người nghiên cứu nửa ngày, cũng không có một cái kết quả. Ở mọi người bất đắc dĩ thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên lên tiếng. Ta còn là đem hắn phóng tới mặt khác phòng đơn độc nhìn xem đi. Hiện tại tất cả mọi người đều ở, có điểm không hảo tĩnh tâm. Nga nga, cũng hảo. Hảo hảo cho hắn nhìn xem. Long Bảo hơi có chút quan tâm nói. Người này chính là như vậy ngay thẳng. Ân lương đương, Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, mang theo Lưu Phục Long đi hướng một bên phòng. Hàn Linh Linh trong lòng ngực thỏ con, lúc này nhảy ra tới, vài cái, liền đến Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, theo Trường Không Vô Kỵ đi tiểu thạch thất bên trong. Thạch thất chính là trên giường Lưu Phục Long ngồi, an kỳ vư vi ở này sau lưng, hiện hóa hình người, đáng yêu lại quyến rũ thỏ nữ, lúc này thập phần nghiêm túc, hồi lâu chưa thấy qua nàng bản thể Trường Không Vô Kỵ. Xem trong lòng pha ấm, mặc kệ chủ nhân nhìn chăm chú, an kỳ vi vi nhanh chóng làm việc, trong tay giấu tay tung bay chi gian, đủ loại bảo yêu thần có thể. Toàn diện mở ra, đặc thù lực lượng, ở trong nháy mắt, rót vào đối phương thân thể. Toàn diện lan tràn, Lưu Phục Long toàn thân, đều không có bất luận cái gì tật xấu. Đương bảo yêu thần có thể đi vào thức hải thời điểm. Dị biến đã xảy ra, Lưu Phục Long thức hải thế giới, bị bảo yêu thần có thể bước ra một đại đoàn màu đỏ sương mù. Thứ này quỷ dị thật sự. Nhiễm hồng toàn bộ thức hải thế giới, bao gồm đối phương kia một sợi chân linh, không cần suy nghĩ, chính là thứ này ở quấy phá, khống chế Lưu Phục Long ý thức. Trường Không Vô Kỵ, đương nhiên cũng không phải quang xem mỹ nhân, hắn thần niệm, cũng nhìn chăm chú vào hết thảy đâu. Xương đỏ vừa xuất hiện, hắn liền kinh hô xuất khẩu, thứ này, ta thế nhưng phát hiện không được. Ở hắn nghi hoặc bên trong, an kỳ vi vi gấp ra đáp án, là hồ yêu nhất tộc trời sinh mị hoặc chi độc. Hồ yêu nhất tộc, mị hoặc chi độc, Trường Không Vô Kỵ tò mò dò hỏi. Nét chỉ nghe an kỳ vi vi tiếp tục nói, hồ yêu là một loại mị hoặc tính đại yêu. Bọn họ trời sinh lực lượng không cao, nhưng là lại cũng là có thể tiến hóa đến mạnh nhất thiên yêu tộc đàn. Này mị hoặc chi độc, hẳn là chính là trời cao đền bù chúng nó lực lượng khiếm khuyết đồ vật. Vô hình vô sắc, vô pháp nắm lấy, là độc cũng không phải độc, cho nên ngươi rất khó phát hiện nó. Hơn nữa, chủ nhân ngươi, 89/10 cũng trúng cái này mị hoặc chi độc. Nga, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chung, an nghỉ vi vi thần có thể cũng tiến vào hắn thức hải. Quả nhiên, xương đỏ hiện lên, đang ở khuếch trương, xâm lược thức hải thiên địa. Lợi hại, ta căn bản vô pháp phát hiện a. Trường Không Vô Kỵ thiệt tình tán thưởng. Chính mình cũng là tu hành cao thủ cùng luyện đan cao thủ. Lại còn bị người như vậy công kích mà không biết. Nếu không phải An Kỳ Vi Vi, chẳng phải là rơi vào cùng Lưu Phục Long một cái kết cục. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ trong lòng là vui mừng. Hắn ngưng thần truy vấn An Kỳ Vi Vi nói, nếu ngươi có thể phát hiện, nói vậy cũng có thể phá. Hì hì, chủ nhân thật là thông minh. Thiên thần dược thần thỏ bảo yêu là hồ yêu nhất tộc duy nhất khắc tinh Nga. An Kỳ Vi Vi tương đương đắc ý nói, Trường Không Vô Kỵ một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, một tay bám trụ cằm lẩm bẩm, nếu hạ độc khẳng định còn có hậu tay đi. Hồ yêu ha ha, chờ mong chờ mong. Wow, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.